Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 497, chương 497, thần văn tông sư. Ta chính là, lôi trưởng lão là cái gì tâm cảnh, Dịch Thiên Vân không có đi để ý tới, lúc đầu hắn liền không cùng lôi trưởng lão so đo thứ gì. Bởi vì suy bụng ta ra bụng người. Đổi lại hắn đồng dạng là phượng hoàng tộc, đối một cái nhân tộc đồng dạng là có mấy phần địch ý. Cả hai địa vị khác biệt, ý nghĩ tự nhiên khác biệt, nhân tộc số lượng nhiều nhất, cho nên đối thần thú nhất tộc đốt đốt bức bách, cho nên phượng hoàng tộc rất dễ dàng bị bắt đi, rút ra tinh huyết cái gì, lột sạch vũ mao cái gì, tương đương tàn nhẫn. Bởi vậy phượng hoàng tộc đối cả nhân tộc đều cừu thị. Đây là tương đương bình thường sự tình. Dịch Thiên Vân tiếp tục điên cuồng hút thu lại. Đem phượng hoàng bên ngoài động khẩu bên cạnh hỏa diễm cho điên cuồng sau khi hấp thu. Đi theo tiếp tục thâm nhập sâu đi vào. Càng hút càng nhiều. Rốt cục rất nhanh bên tai truyền đến dễ nghe âm thanh. Đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân. Thành công đem bất diệt chi hỏa thăng cấp đến thượng phẩm địa cấp. Phía dưới cấp bậc cần 5 triệu điểm độ thuần thục. Rốt cục thành công thăng cấp đến thượng phẩm địa cấp thủy chuẩn. Quá trình này khá kinh người. Nếu là chậm rãi luyện đan đến đề thăng, cần thời gian sẽ tương đương dài dằng dặc. Không biết bao lâu mới có thể chậm rãi đạt tới cấp độ này. Thật sự là quá sung sướng. Cái này thăng cấp tốc độ nếu có thể một mực bảo trì lại liền tốt. Dịch Thiên Vân cảm giác tương, đương sảng khoái, chỉ là hiện tại cần độ thuần thục càng nhiều, cũng không phải là dễ dàng liền có thể thăng cấp. Bất kể như thế nào, hắn trước tiên đem nơi này bất diệt chi hỏa cho hấp thu lại nói. Một đường điên cuồng hấp thu sau khi đi vào, cuối cùng đem bên ngoài trống trải động khẩu cho hấp thu hết. Tiếp tục hấp thu xuống dưới, đúng vậy hướng thông đạo phía dưới đi, chỉ là từ nơi này xem tiếp đi, nhìn thấy cũng không phải là bất diệt chi hỏa, mà là nồng đậm âm khí, nhìn tương đương âm u, bên trong ngươi liền không phải đi xuống, đó là thiên âm chi hỏa, liền xem như có được bất diệt chi hỏa, đều khó mà áp chế ngày này âm chi hỏa, nhất là căn bản là không có cách đoạn tuyệt. Đại trưởng lão thân ảnh của bọn hắn xuất hiện ở sau lưng. Bọn hắn nhìn thấy bên trong bất diệt chi hỏa cũng bị mất lúc. Liền từ bên ngoài đi tới. Thiên âm chi hỏa, Dịch Thiên Vân nhìn thấy ngày này âm chi hỏa. Kỳ thực liền là tương đương u minh chi hỏa gia cường phiên bản. Phải nói tương đương càng cao tầng thứ u minh chi hỏa. Cái kia chính là thiên âm chi hỏa. Cùng bất diệt chi hỏa lẫn nhau ngăn được. Khó trách thiên minh thần quốc nói có thể hỗ trợ giải quyết. Nguyên lai là có thể hấp thu ngày này âm chi hỏa. Bất diệt chi hỏa đồng dạng có thể hấp thu hết. Chỉ cần có được cường hãn thiên âm chi hỏa. Liền có thể đem những này bất diệt chi hỏa nuốt chửng lấy rơi. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có thể hấp thu bất diệt chi hỏa. Chúng ta có thể nhanh như vậy giải quyết cái này bất diệt chi hỏa. Thật đúng là nhờ có ngươi. Lạc trưởng lão cười to không thôi. Cảm thấy Dịch Thiên Vân cho hắn quá kinh hãi hỉ. Nếu không phải là hắn lời nói. Còn đúng là không có cách nào nhanh như vậy. Cái kia, đa tạ ngươi. Trước đó ta có chút quá thất lễ. Lôi trưởng lão ở bên cạnh do dự dưới. Vẫn là lựa chọn đứng ra nói tạ. Triệt để thả phía dưới mặt của mình. Cử động này cũng không phải là đại trưởng lão bọn hắn thủ ý, mà là lôi trưởng lão nội tâm băn khoăn mới có thể đứng ra nói. Không có việc gì, khác biệt lập trường, cái nhìn đều có chỗ khác biệt. Ta có thể hiểu được lôi trưởng lão ý nghĩ. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, không có quá để ý. Nha, lôi trưởng lão nhìn không ra ngươi còn nguyện ý xin lỗi. Lạc trưởng lão có mấy phần kinh ngạc, ta làm sao không biết nói xin lỗi, ngươi cảm thấy ta là loại kia không thèm nói đạo lý người a? ta cảm thấy mình phán đoán sai lầm. Chẳng lẽ liền không thể nói xin lỗi? Lôi trưởng lão lạnh hừ một tiếng nói. Được được được, là ta không đúng, là ta hiểu lầm ngươi. Lạc trưởng lão đập bả vai hắn nhất hạ nói. Lần sau đến ta cái kia uống rượu. Lần trước đến ta cái kia uống rượu là tới lúc nào lấy? Lạc trưởng lão, ngươi không cất giấu cái kia rượu ngon. Lôi trưởng lão hai mắt tỏa sáng. Xem ra ta còn có chút được nhờ. Tôn nữ trở về là nên chúc mừng nhất hả? Khụ khụ, đại trưởng lão ho một tiếng. Hai người bọn hắn lập tức im tiếng. Hiện tại hoàn toàn chính xác không phải đàm luận chuyện này thời điểm. Ai ngờ đại trưởng lão lại là nói bổ sung. Đi uống mỹ tửu, đều không kêu lên ta. Ngoặc kép, ở bên cạnh Dịch Thiên Vân thật sự là dở khóc dở cười. Bọn hắn thật đúng là đủ lạc quan. Vừa mới giải quyết một ít chuyện, liền thương lượng chúc mừng rồi. Tuy nhiên bất diệt chi hỏa bị dọn dẹp, nhưng thiên âm chi hỏa còn không ngừng xuất hiện. Nếu là không đem phía dưới ác hồn cho phong ấn, thiên âm chi hỏa tất nhiên sẽ một mực xuất hiện. Chỉ là thần văn sư phương diện, thần văn tông sư có tìm được hay không? Lớn trưởng lão sắc mặt nhất chính, một lần nữa quay lại chính đề. Mới nhập môn thần văn tông sư, ngược lại là có không ít, nhưng mức độ đều quá bình thường, chí ít cần chút hồn tầng cấp thần văn tông sư mới được. Đại bộ phận đều là tại vẽ rồng điểm mắt tầng thứ. Muốn tìm được điểm hồn tầng thứ, thật sự là rất khó khăn. Bọn hắn lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, chỉ có thể nhìn một chút bên ngoài tộc nhân tin tức. Nếu có thể tìm tới liền tốt nhất rồi. Thần văn tông sư cấp bậc chia làm 3 cấp độ, vẽ rồng điểm mắt, điểm hồn, điểm mệnh, khác biệt tầng thứ, đại biểu cho cấp bậc khác nhau thủy chuẩn, liệt kê đến tương đương kỹ càng. Vẽ rồng điểm mắt là nhất nhập môn tầng thứ, điểm hồn cùng loại trung cấp tầng thứ, điểm mệnh cùng loại thượng cấp. Linh tộc lão tổ cùng quốc sư những cái kia, nhiều nhất chỉ có thể chờ đợi tại vẽ rồng điểm mắt tầng thứ, hoặc là tiếp cận điểm hồn, cũng không có đạt tới điểm hồn tầng thứ. Dịch Thiên Vân tự ngã cảm giác, hẳn là đạt tới vẽ rồng điểm mắt tầng thứ, dù sao có thiên nhãn tăng thêm, đạt tới vẽ rồng điểm mắt trình độ không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá hắn bây giờ cách thăng cấp đến thần văn tông sư tinh thông còn kém một chút kinh nghiệm, chỉ cần đem độ thuần thục nện vào đi, liền có thể thăng cấp, đến lúc đó kết hợp lấy thiên nhãn năng lực, đạt tới điểm hồn trình độ, tuyệt đối không có vấn đề. Lúc này hắn lập tức đem hơn mấy trăm ngàn độ thuần thục hung hăng nện ở thần văn tinh thông bên trên. Rất nhanh liền vang lên dễ nghe âm thanh. Chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công giảng thần văn đại sư tinh thông, tăng lên tới thần văn tông sư tinh thông tầng thứ, vẽ rồng điểm mắt cấp bậc, phía dưới một cái cấp bậc, cần 10 triệu điểm độ thuần thục. Cái này còn thật là muốn chết, 10 triệu điểm độ thuần thục, không biết muốn khắc đến khi nào, mới có thể kiếm được 10 triệu độ thuần thục. Thăng cấp con đường thật đúng là đủ dài dằng dặc. Các ngươi muốn tìm điểm hồn tầng thứ thần văn tông sư. Kỳ thực ta liền xem như điểm hồn tầng thứ thần văn tông sư. Dịch Thiên Vân một thanh đồng ý. Hắn nhưng là phải hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu là không hoàn thành lời nói, nhưng tự vô pháp lấy được thưởng. Ngươi là điểm hồn tầng thứ thần văn tông sư. Bọn hắn đều kinh hãi mà nhìn xem Dịch Thiên Vân. Tuy nhiên trước đó đều nhìn qua, nhưng bây giờ vẫn là nhìn từ trên xuống dưới hắn, liều mạng nhìn chằm chằm hắn, tựa như là nhìn quái vật gì giống như. Rõ ràng bọn hắn mới thật sự là quái vật, nhìn Dịch Thiên Vân ánh mắt càng lộ ra giống như là đang nhìn quái vật. Đúng vậy, có vấn đề à? Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn ánh mắt kinh hãi, chính là cười cười, lời này đổi lại ai nghe được về sau đều sẽ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này, ngươi, ngươi thật vẫn là thần văn tông sư. Bọn hắn tìm thật lâu, đều không có tìm được. Trừ phi đi tìm Thiên Minh Thần Quốc nhờ giúp đỡ. Không phải vậy thật đúng là khó tìm đến giờ hồn tầng thứ. Vẽ rồng điểm mắt tầng thứ bó lớn. Nhưng điểm hồn tầng thứ lập tức liền ít đi rất nhiều. Liền xem như thần quốc thế lực, đều không phải là tùy tiện liền có. Luân hồi đạo chi diệt thần chi thần, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.